Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, kịch biến. Aaron bắt lên óp trong nháy mắt, liền cơ hồ bị cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo đến cực điểm năng lượng bao phủ. Không khác, nhiều lắm, trong nháy mắt, hệ thống nạp đủ một lần siêu cấp rút thưởng năng lượng. Vẫn chỉ là siêu cấp, như thế nào như thế? Aaron không khỏi có chút thất vọng, mặc dù vô hạn bổ sung năng lượng, vô hạn siêu cấp rút thưởng, cũng là rất thoải mái. Nhưng cái này cũng không phải là Aaron truy cầu. Aaron mục đích đã chậm rãi từ mạnh lên, chuyển hóa làm cầu đạo, lấy lực chứng đạo, có lẽ cũng không tệ. Aaron chính nạp cái thoải mái, lại đột nhiên, cuồng bạo năng lượng đằng sau, một cỗ thần bí, cường đại, không cách nào dùng lời nói diễn tả được, huyễn hoặc khó hiểu, thậm chí còn tại pháp tắc chi lực phía trên lực lượng. Cùng Aaron tiếp xúc, hệ thống nhắc nhở, tiếp xúc đến pháp tắc hóa thân chi lực, phải chăng hấp thu? Hấp thu, Aaron vui mừng trong bụng, nhưng lại đột nhiên, ký chủ hấp thu đến một điểm pháp tắc hóa thân chi lực. Mở ra, phần trăm thăng đô la hệ thống sai lầm. Không biết lực lượng làm đô la phần trăm thăng nhiễu, đo phần trăm thăng phần trăm hệ A còng thăng lầm, tự kiểm phần trăm A còng và thăng, tự kiểm hình thức mở ra. Aaron trong lòng cả kinh, tình huống như thế nào? Nhưng lại đột nhiên, tư duy như vô hạn mở rộng, linh hồn tựa như vô hạn phi thăng, thời gian, không gian, tầm nhìn cùng nhận biết bên trong hết thảy giống như cũng không có ý nghĩa. Thân thể tựa như tại siêu việt tốc độ ánh sáng di động, lại không thể phân biệt. Trong nháy mắt, eternity, không thể phân biệt đi qua bao lâu. Tới, trong linh hồn, đột nhiên một cái ý nghĩa truyền đến. Không phải thanh âm, không phải ý niệm, không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ. Chỉ là một cái tin tức truyền đạt, Aaron lại cảm thấy mình có thể minh bạch hàm nghĩa, lại đột nhiên một cỗ tuyệt cường hấp lực, muốn đem chính mình, nghịch hướng, lôi kéo. Không có không gian khái niệm, Aaron lại có thể cảm nhận được, hai cỗ, tương đối, lực lượng, đang đối kháng với, một cỗ linh hồn đến thân thể, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái phần tử. Mỗi một cái linh hồn thừa số, tất cả đều muốn bị xé rách thống khổ, để Aaron cơ hồ khó có thể chịu đựng, không nhịn được muốn gào thét, lại không khống chế được thanh âm của mình. Quen, thật có lỗi, ta, vẫn là tự đại, vẫn là mạo hiểm, mặc dù không hối hận, nhưng là, vẫn là xin lỗi, ta, đến cực điểm thống khổ, để Aaron không cách nào suy nghĩ. Trong đầu, chỉ có một thân ảnh, duy tìm lấy chính mình không bị thống khổ phá tan, sẽ không sụp đổ. Ngay tại Aaron cơ hồ không thể thừa nhận thời điểm, đột nhiên, hệ thống đại nhắc nhở rốt cuộc đã đến. Hệ thống tự kiểm hoàn thành, mở ra tự động phòng hộ hình thức, lẫn nhau lôi kéo lực lượng bỗng nhiên dừng lại, mà một cỗ tân sinh lực lượng. Cùng trong đó một cỗ lực lượng cùng một chỗ, đẩy Aaron hướng về một cái phương hướng di động. Không, cái thứ nhất lôi kéo Aaron lực lượng, biểu hiện ra một loại siêu việt phẫn nộ bản thân phẫn nộ. Ngay sau đó, lực lượng bỗng nhiên biến lớn, lại đột nhiên, một tiếng vang vọng vũ trụ thanh lệ hót vang, một cỗ lực lượng khác gia nhập vào. Aaron chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo mà nhiệt tình đến cực điểm lực lượng. Lập tức, chụp trên người mình, một cỗ tràn trề khó chống chọi cự lực. Trong chốc lát, rút đến trước mắt mình tối đen. Không thể so với mới vừa rồi bị lẫn nhau lôi kéo gặp thống khổ kém bao nhiêu. Nhưng cũng là ba cỗ lực lượng sát nhập cùng một chỗ. Rốt cuộc lập tức thoát khỏi cỗ thứ nhất lực lượng lôi kéo. Aaron cảm giác trói buộc bỗng nhiên buông lỏng, chính mình bắt đầu cấp tốc di động, tâm thần buông lỏng, chính là bắt nguồn từ tại linh hồn vô tận mỏi mệt. Ý thức dần dần đắm chìm vào vô biên hắc ám. A, một tiếng không cách nào miêu tả gầm thét, chính là Aaron ngất đi trước đó. Nghe, đến duy nhất thanh âm. Hả, đây là nơi nào? Không biết qua bao nhiêu thời gian. Trong nháy mắt, hằng cửu viễn, Aaron đột nhiên tỉnh lại, nhưng không có ngủ ngon một hồi sảng khoái. Nội thị kiểm tra, mặc dù thân thể cùng tinh thần đều không có vấn đề, nhưng vẫn là có một loại bắt nguồn từ tại sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi. Hệ thống, thuộc tính, Aaron trong đầu yên lặng hệ thống gọi, muốn nhìn một chút tự thân đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Lại từ lúc xuyên qua đến nay, lần thứ nhất, hệ thống không có cho ra tương ứng đáp lại, ngoại trừ tin tức kiểm tra, hệ thống những chức năng khác tất cả đều đóng lại. Hệ thống tiến vào phòng hộ hình thức, hao hết siêu việt cấp bản thân phòng hộ năng lượng. Tiến vào trạng thái ngủ đông, mở ra siêu việt cấp rút thưởng, ban thưởng một lần tất trúng siêu việt cấp rút thưởng, hoặc là đem một loại pháp tắc chi lực đề thăng làm pháp tắc hóa thân chi lực. Cái này, hệ thống đều cho chỉnh ngủ đông, cũng may còn lưu lại một lần cuối cùng ban thưởng có thể rút. Không phải vậy bệnh thiếu máu à? Không đúng, đã là bệnh thiếu máu. Ta đụng, ta mẹ nó đến tột cùng là chọc phải cái nào đường thần tiên à? Chẳng lẽ nói Infinity Stone? Thật là, Aaron lâm vào sóng lớn trầm tư. Ngươi đã tỉnh, lại là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Thậm chí tại tinh thần lực phía trên tin tức truyền lại. Đây cũng là cái thứ hai lôi kéo lực lượng, lại là vị kia đại thần. Mà đây cũng là chỗ nào? Aaron đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi này con mắt có thể thấy mọi vật, nhưng không có quang minh khái niệm, có thể phân biệt ra sự vật có hình dáng, lại không cách nào hình dung, chỉ có thể nói, có thể cảm nhận được. Vạn sự vạn vật đều lộ ra một cỗ tịch diệt hương vị. Ở chỗ này, thời gian, không gian, lấy chính mình cũng khó mà thấy rõ quy tắc vận hành. Cũng không phải là phức tạp, thần bí, mà là càng thêm tiếp cận bản chất. Giống như ở chỗ này, hết thảy đều là nguyên thủy nhất khái niệm. Thời gian, không gian, hết thảy đều xốc lên khăn che mặt thần bí. Biểu hiện ra trực tiếp nhất khái niệm, Aaron lại xem không hiểu, lý giải không thể. Thậm chí khó mà miêu tả, cho dù mình đã nắm giữ một loại pháp tắc, đây càng tại pháp tắc phía trên, là pháp tắc bản thân đản sinh, nhân, mà ngược dòng bản quy nguyên, đẩy ngược nhân quả đến pháp tắc phía trên. Không phải Aaron lập tức cảnh giới có thể làm được, chỉ là có thể miễn cưỡng phỏng đoán, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên linh hồn đến cực điểm mỏi mệt, liền lại sâu hơn. Aaron tranh thủ thời gian tập trung ý chí, biết thay đổi rất nhanh đằng sau, tâm thần có chút thư giãn, không khỏi nghĩ mà sợ, cho dù là trạng thái toàn thịnh, sinh mệnh cấp độ cùng cảnh giới phía trên, không thể lý giải tồn tại, cũng không thể tùy ý cảm ngộ, thật giống như CT Hao Hu trong thần thoại, thần linh là hướng nhân loại biểu diễn thế giới chân thực. Nhân loại chính mình lại bởi vì không thể thừa nhận, không thể lý giải chân lý mà điên cuồng. Giống như Aaron bực này pháp tắc cấp tồn tại, sơ ý một chút, cũng có thể là lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Thậm chí có thể sẽ gây nên đối với mình ta nắm giữ pháp tắc chất vấn. Liền đối với pháp tắc nắm giữ trình độ đều muốn chịu ảnh hưởng. Có lẽ là trong chốc lát hoảng hốt, nhưng cũng không thể phân biệt, tĩnh tâm ngưng thần, mới nhớ tới còn có thần bí tồn tại tra hỏi, nhưng cũng không biết cái này loại siêu việt ngôn ngữ giao lưu phương thức. Vẫn là mở miệng nói ra, xin hỏi là vị nào tồn tại muốn hỏi tại ta, có thể hay không hiện thân gặp mặt, ta ngay ở chỗ này. Aaron nhận biết bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái khái niệm, tập trung tinh thần, trong nháy mắt, lại có loại kia siêu việt thời không cảm giác. lại phải có sâu trong linh hồn đến cực điểm cảm giác uể oải. Nhanh lần nữa bão nguyên thủ nhất, tập trung ý chí, vẫn là không thích hợp à, dạng này như thế nào? Liền nhìn thẳng đối phương tư cách cũng không có sao. Aaron trong lòng một trận bị đè nén, dĩ vãng cho dù lớn nhất cửa ải khó, lớn nhất hiểm cảnh, làm sao từng đi vào quá bực này hoàn cảnh, nhưng vẫn là lấy tuyệt đại nghị lực duy trì lấy tâm cảnh. Cũng cảm nhận được đối phương tại nhận biết bên trong khái niệm càng phát rõ ràng sáng tỏ. Thẳng đến trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.